Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317 sống lại Namikaze Minato. Chương 317 sống lại Namikaze Minato. Gaara gia nhập hiểu tổ chức. Cũng ngồi một phen ghế gặp sự nhẫn giới còn không biết, nhưng là Sa Ẩn Thôn Tước đoạt hắn phong ảnh. Danh hiệu, lúc sau tuyên bố hắn vì phản bội nhẫn. Chuyện này xác thật là chấn kinh rồi toàn bộ nhẫn giới, tiểu nhẫn thôn thường xuyên xuất hiện lợi dụng ám sát, chính biến, hạ độc chờ thủ đoạn mưu hại thôn lãnh tụ. Lúc sau đoạt vị đoạt quyền sự, một chút đều không mới mẻ. Nhưng là năm đại nhẫn thôn ra loại sự tình này, vẫn là lần đầu tiên Naruto được đến tin tức sau. Suốt đêm tới tìm Jiraiya dò hỏi chuyện này. Kết quả phát hiện khuya khoát, Jiraiya trong văn phòng đứng một phòng người, rậm rạp, không lớn phòng nội lăng là không có đặt chân địa phương. Ân. Naruto thật vất vả đẩy cửa ra, chen vào một cái đầu. Lúc sau nhìn đến như vậy một phòng người, có điểm há hốc mồm. Naruto, người thật đúng là thật là quá làm ta ngoài ý muốn. Đứng ở cửa Kakashi thực vô ngữ, gãi gãi đầu, mắt nhìn liền phải sống lại Namikaze Minato. Cảm kích giả đều tới quan khán. Kết quả Naruto đột nhiên liền xông vào. Người muốn nói hắn là không quan hệ giả đi. Rõ ràng không phải. Sống lại người này chính là hắn cha A. Từ huyết thống thượng nói. Này mãn nhà ở đều là không quan hệ giả. Bọn họ mới hẳn là đi ra ngoài đâu. Nhưng người muốn nói hắn cùng sự tình có quan hệ đi. Giống như còn thật không có gì quan hệ. Từ đầu tới đuôi đã bị chẳng hay biết gì. Một chút nội tình cũng không biết, tuy là Kakashi đa mưu túc trí. Lúc này nhìn đột nhiên xông tới Naruto. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, Naruto hồ nghi mà nhìn này một phòng. Người, hảo sắc tiên nhân. Kakashi lão sư, cái này là nhất thục, Sunet nhận thức. Bất quá không tính quá thục, heo lộc điệp tam gia tộc trưởng hắn không quen biết. Nhưng là Ino cùng Shikamaru hắn nhận thức. Chỉ là tò mò, vì cái gì Choji không ở chàng, Asuma ở, Shiranui Zenma cảm thấy quen mắt, không biết tên, còn thừa còn có một ít thượng nhẫn, cùng với một cái chính mình hoàn toàn chưa thấy qua lão bà, bọn người kia đại buổi tối tụ tập ở. Hảo sắc tiên nhân nơi này là muốn làm gì? Là trốn ở chỗ này ăn cái gì? Vẫn là đang thương lượng Gaara sự. Naruto không hiểu ra sao, theo sau liền thấy một đạo nửa trong suốt quang ảnh đột nhiên bay tới. Chính mình trước mặt, quang ảnh chung có một đạo hình người hư ảnh. Đối phương sờ sờ hắn đầu, Naruto. Người trưởng thành, thái độ lại ôn hòa. Cũng không thay đổi được Namikaze Minato hiện giờ là quỷ hiện thực. Naruto có thể là bởi vì dương tính thể chất cùng từ nhỏ cực độ cô độc duyên cớ. Hắn không sợ trời không sợ đất. Nhưng chính là sợ quỷ, Namikaze Minato vừa dứt lời. Liền thấy Naruto đầy mặt sợ hãi. Tóc căn căn dựng thẳng lên. Cả người run rẩy giống nhau run rẩy. Quỷ a, quỷ, háo sắc tiên nhân có quỷ a, thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng thẳng tắp mà ngã quỵ. Dương miệng rộng liền hôn mê bất tỉnh, Namikaze Minato. Kakashi cười gượng hai tiếng. Lập tức ném nôi. Lão sư. Naruto ngoài ý muốn tính ta là cùng ngươi đã nói, Namikaze Minato giờ khóc giờ cười. Phụ tử gặp nhau đệ nhất mặt liền như vậy kết thúc. Cái này kêu gì sự a? Ino cùng Shikamaru là tiểu bối. Bọn họ đem hôn mê Naruto nâng đến một bên, mọi người đồng thời lui về phía sau. Sunet lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Bên trong phong ấn Namikaze Minato thi thể, ninja có chakra duyên cớ. Thi thể hư thối tốc độ so với người bình thường chậm rất nhiều. Hơn nữa, phía trước còn đã làm xử lý. Đến là sẽ không có nhiều xú, Chiyo bà ý chí đã sớm bị đừng thiên thần viết lại. Lúc này toàn tâm toàn ý vì Mộc Diệp suy xét. Nguyện ý hy sinh chính mình này trong gió tàn đuốc giống nhau mạng già tới sống lại đệ tứ Hokage. Namikaze Minato, mọi người, bao gồm Jiraiya, Ino ở bên trong, đều đối nàng khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng có khác thiên thần hiệu quả, Nhưng nên cấp tôn kính vẫn là phải cho, như vậy lão thái bà liền phải bắt đầu rồi, Chiyo kết ấn. Động tác rất chậm, Ino có điểm khó chịu. Cả người đều không thoải mái, mình sinh chuyển sinh chi thuật triệu hồi ra tới chính là một loại. Cùng tử thần chi lực hoàn toàn tương phản năng lượng. Cũng may loại này năng lượng thực ôn hòa. Cho dù là nàng cũng sẽ không bị bài xích. 10 dư giây sau, Chiyo hoàn thành kết ấn. Lúc sau một tay ấn ngực, một tay ấn bụng nhỏ, không ngừng đem chính mình chakra chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Chậm rãi rót vào Namikaze Minato thi thể, một phút sau. Lôi kéo lực lượng từ thi thể trung truyền ra. Namikaze Minato linh hồn không có làm bất luận cái gì chống cự. Trực tiếp bị hút đi vào, lúc này thi thể tổn hại chỗ đều được đến toàn diện chữa trị. Nội tạng, cốt cách, cơ bắp ở chakra giáo huấn hạ một lần nữa khôi phục sức sống. Nhưng nếu muốn làm linh hồn cùng thân thể một lần nữa liên tiếp lên, còn cần càng nhiều sinh mệnh lực. Chiyo đầu bạc biến thành màu xám, làn da càng thêm lỏng, đầy mặt mồ hôi, mắt thấy liền phải kiên trì không nổi nữa. Mộc Diệp mọi người sớm có chuẩn bị, một đám đều đem bàn tay đáp ở nàng đầu vai. Quá độ chính mình chakra giúp nàng duy trì mình sinh chuyển sinh chi thuật, mọi người đều sẽ bởi vậy tổn thất mấy tháng thọ mệnh. Nhưng loại này tổn thất là đảo ngược. Chiyo làm thi thuật giả, nàng tử vong còn lại là không thể nghịch. Mình sinh chuyển sinh chi thuật rằng có 10 phút thời gian, lão thái thái dầu hết đèn tắt, một đầu ngã quỵ, khí tuyệt bỏ mình, lại đợi không sai biệt lắm 5-6 phút thời gian. Namikaze Minato vẻ mặt thống khổ mà ngồi dậy, từ chết chuyển sinh quá trình một chút đều không thoải mái, khả năng nói, hắn là không nghĩ lại trải qua một lần. Hắn nhìn chính mình bàn tay, xúc cảm chân thật vô cùng, chính mình sống lại, đại giới là Sa Ẩn thôn trưởng lão thiên đại một cái mệnh, cho dù có chakra tồn tại, có Chiyo sinh mệnh lực quán trú. Namikaze Minato thi thể rốt cuộc đã chết đi mười mấy năm. Tứ chi thượng trúc chắc là không thể tránh được. Hắn đại não càng cần nữa nghỉ ngơi. Trong cơ thể nội tạng cũng yêu cầu một chút khôi phục đến công tác trạng thái. Một giờ sau, hắn liền trụ vào Mộc Diệp đặc thù phòng bệnh. Viện trưởng Hán Phương cùng Shizun sẽ đối hắn tiến hành 24 giờ khán hộ, mọi người lục tục rời đi. Làm trưởng lão yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura giữ lại, Jiraiya lo lắng sẽ xuất hiện nhẫn giới đại chiến, cho nên trước tiên cấp hai người thông khí. Hai người đối với sống lại Namikaze Minato là cầm trung lập thái độ, không duy trì cũng không phản đối. Hiện tại nhìn đến một cái người chết sống lại, kia thật là cảm khái rất nhiều. Mộc Diệp từ Chiyo nơi đó bắt được mình sinh chuyển sinh chi thuật. Nhưng thực đáng tiếc, thuật này rất khó phục chế, ở nhi tử cùng con dâu chết trận. Mà tôn tử buồn bực không vui thời điểm, Chiyo có một lần thâm nhập đại mạc, ở sa mạc chỗ sâu trong ăn một đóa kỳ hoa. Lúc sau mới thuận lợi nghiên cứu phát minh ra mình sinh chuyển sinh chi thuật. Người khác không có cái này trải qua, liền vô pháp nắm giữ mình sinh chuyển sinh. Đừng nói người ngoài, ngay cả Ebizo đều sẽ không thuật này. Thuật này ở Chiyo sau khi chết, xem như không xuất bản nữa. Tưởng dựa thuật này lừa dối mấy cái tiểu tử ngốc tới luyện, sau đó cấp cao tầng tục mệnh. Không diễn, ba người đóng cửa lại thảo luận hiện giờ Mộc Diệp tình thế. So với đệ tam Hokage thời kỳ, Mộc Diệp hiện giờ tình thế không phải hảo, mà là phi thường hảo. Sunet khủng huyết chứng hoàn toàn chữa khỏi, Namikaze Minato sống lại, Jiraiya bị Hokage vị trí buộc trụ, không có thời gian nơi nơi chạy loạn. Trong thôn cao thủ một đống lớn, còn đều là Hokage phe phái cao thủ. Hiện tại Mộc Diệp thật không sợ đánh giặc, vấn đề là đánh ai? Này yêu cầu hảo hảo thảo luận một chút. Tấu chương xong, hết chương.